cô bây giờ có, loại cuột cường không chịu thua cô nhất định phải làm cho lăng. Khắc cốt hối hận, cách chương.